Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, Hồi Tẫn đối với Lô Gia. Ngạo Sa thị tộc cùng Cuồng Diễm thị tộc thần thánh quyết đấu đúng hẹn mà tới. Trước Hỏa Chi Địa chưa bao giờ như hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Đi bộ tới trước đứng ngoài quan sát đám người cơ hồ vây đầy đài cao bốn phía vì làm hết sức để càng nhiều người tiến vào thánh địa, lấy bảo đảm tuyên truyền hiệu quả. Thiết phủ còn dùng thuê phương thức phân phát một cái dương thần phạt chi thạch. Chỉ cần thống nhất thị tộc nhân viên không vượt qua 50 người. Còn lại đại thị tộc cũng không thể nói gì được. Huống chi bọn hắn muốn ngăn cản cũng không làm được. Bây giờ Ngạo Sa đã là tiếng tăm lừng lẫy đệ nhị thị tộc. Nếu không trái ngược tam thần định ra luật pháp, nói mỗi một câu nói đều có 10 phần sức nặng, mỗi một yêu cầu đều nên bị đầy đủ suy tính. Hồi Tẫn chậm rãi đi lên đài cao, lập tức nghênh đón mọi người tiếng ủng hộ Mạc Kim Sa dân đối với chân chính dũng sĩ luôn tràn đầy kính ý. Mà nàng nửa tháng này tới chiến đấu biểu hiện đủ để giành được tất cả mọi người tôn kính. Thậm chí đã có người đưa nàng xưng là Bắc Quốc mạnh nhất đấu sĩ. Bởi vậy trận quyết đấu này cũng thành Bắc Quốc người mạnh nhất cùng cực Nam cảnh người mạnh nhất. Chính giữa tranh tài, Hồi Tẫn trang phục vẫn giống như ngày thường. Tóc thật dài chát thành một bó đuôi ngựa, buông rơi bên hông, mặc trên người một tịch áo choàng đen. Vừa không có mặc giáp, cũng không có đeo vũ khí. Này cũng không phải nàng cố ý sai lầm. Cuồng Diễm thị tộc đưa ra yêu cầu trong có cởi trần ác chiến một cái. Thu Ram giải thích nói đây cũng không phải là chỉ không mặc quần áo chiến đấu, mà là không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Giáp trụ cùng phụ trợ món đồ tự nhiên cũng bao quát thần phạt chi thạch. Hiển nhiên điểm ấy ở một mức độ nào đó bù đắp thần nữ năng lực không đủ. Đồng thời trong lúc lơ đãng suy yếu siêu phàm nữ phù thủy chiến đấu thực lực nói đúng không chú ý. Là bởi vì thông qua một tháng qua hiểu rõ, Hồi Tẫn phát hiện bọn hắn đồng thời không rõ ràng nữ phù thủy năng lực phân loại. Phàm là thức tỉnh người, đều coi là thần nữ, cũng không biết nữ phù thủy bên trong đặc thù nhất một loại. Siêu phàm giả tồn tại, đại khái đối phương chỉ là muốn đánh thống khoái mà thôi. Nàng cuối cùng đáp ứng dưới yêu cầu này, chính là suy xét đến Cuồng Diễm Tam công chúa năng lực đồng dạng là thuộc về vật lộn loại hình điểm. Này ngoại trừ Thu Ram giảng giải ở ngoài, còn từ mỗi cái con đường thu thập tới tình báo xác nhận qua. Cực Nam cảnh mạnh nhất thần nữ Lô Gia năng lực cùng loại với Mạch Thiến. Có thể hóa thân cự thú, đồng thời thu được vượt xa người bình thường lực lượng cùng nhanh nhẹn. Điều này làm cho nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Tới cùng là sau khi biến thân nữ phù thủy mạnh, vẫn là siêu phàm giả cường. Nếu đổi thành Anna như thế đối thủ, Hồi Tẫn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thay đổi khó lường lửa đen có thể công có thể thủ. Căn bản khó lòng phòng bị. Không có thần thạch bảo hộ, 10 bước bên trong cơ hồ không cách nào dính vào người. Mặt khác, thế lực ngang nhau chiến đấu đồng dạng đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Kể từ khi biết siêu phàm bên trên sau, Hồi Tẫn liền luôn luôn ham muốn để năng lực của chính mình tiến thêm một bước. Theo Agatha lời giải thích, như muốn trở thành siêu phàm bên trên, ngoại trừ ngày qua ngày khổ luyện ở ngoài. Còn phải không ngừng cùng cường địch tác chiến, ở sinh tử đốn ngộ chính giữa nghênh đón cấp cao lên cấp. Cái này cũng là điều động nàng đáp ứng đối phương yêu cầu nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng vào lúc này, trong đám người chợt bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng hô. Chỉ thấy một tên ăn mặc liền mũ áo trùm nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, đi tới Hồi Tẫn trước mặt. Xem ra cùng là tối cường giả, gia dân đối với cùng tộc người tiếng hô cao hơn một chút. Không nghi ngờ chút nào, nàng liền là hôm nay cần đối mặt đối thủ Cuồng Diễm thị tộc thần nữ. Lô Gia, ngươi liền là Hồi Tẫn. nàng lấy xuống mũ trùm, lộ ra một đầu hạt màu đỏ tóc quăn, cùng với một đôi dựng đứng lên lông tơ lỗ tai. Hồi Tẫn ngẩn người, đây là chó lỗ tai, là sói. Lô Gia Cải Chính nói, sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên. Há, ngươi không đi giày sao? Mặt đất nên rất nóng chân mới đúng chứ. Nàng đè thấp tầm mắt, chăm chú nhìn đối phương sao sao hai chân. Người mặc kim từ không e ngại cát nóng. Nàng luân lưu kiễng chân lên, đồng thời cởi ra áo trùm, đem sau người xóa tung cái đuôi cũng lộ ra ngoài. Xem vẻ mặt của nàng, rõ ràng liền rất nóng. Hồi Tẫn nhún nhún vai, thời khắc duy trì biến hóa hình thái, lấy thích ứng ma lực tiêu hao sao? Cũng là một cái không sai phương pháp luyện tập. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lô Gia vẫy đuôi, đây là ba thần ban cho năng lực đánh đổi, không phải cái gì phương pháp luyện tập ta không có cách nào khôi phục thành hình người. Chỉ có thể lấy nửa người nửa thú dáng dấp sinh hoạt tiếp tục. Thì ra là như vậy. Hồi Tẫn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì không muốn đem dáng vẻ ấy bộc lộ ra đi, cho nên nàng mới biết ở như thế nóng bức địa phương khoác áo trùm lên sàn, mà lên sân khấu sau lại thể hiện ra hóa thú tư thái, thì có thể khiến người ta hiểu lầm thành nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Xem ra trong tình báo nói tới cự thú là một con khổng lồ sói, chính là không biết dùng xương tới dụ dỗ nàng lúc, có thể hay không làm cho nàng di chuyển tức thời mục tiêu, do đó diện rộng hạ thấp lực chiến đấu. Chí ít đối với Mạch Thiến mà nói, chiêu này là vô cùng hữu hiệu. Ngươi đang cười cái gì? Nàng cau mày nói, là ở coi khinh ta sao? Không, không có gì. Hồi Tẫn áp chế nhếch lên khóe miệng, chỉ là muốn đến một vị thú vị bằng hữu. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu đi. Chính có ý đó, Lô Gia giơ hai tay lên, nguyên bản còn thuộc về nữ tử sự trơn bóng cánh tay bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một đôi tráng kiện móng vuốt sói. Phụ thân, xin mời gõ chiêng. Đây là thích làm gì thì làm cục bộ hóa thú. Hồi Tẫn hơi nhíu nhíu mày, xem ra cứ việc nàng đối ma lực huyền bí hoàn toàn không biết gì cả, lại như cũ tuân theo bản năng thuần thục cầm chắc ma lực vận dụng phương thức. Điểm này liền Mạch Thiến đều rất khó làm được, chỉ có ở lúc khẩn cấp quan trọng mới bày ra qua. Theo cuồng diễm tộc trưởng dùng sức vang lên chiêng đồng, Lô Gia cặp chân đạp, mạnh đến xông tới nàng. Lang nữ tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng ở Hôi Tẫn trong mắt cùng người bình thường không có quá nhiều khác nhau. Nàng thậm chí có thể phán đoán ra đối phương bước kế tiếp điểm dừng chân, đồng thời sớm chiếm cứ vị trí cướp công kích trước. Chẳng qua nàng không làm như thế. Lô Gia rất rõ ràng không có dùng toàn lực, mà là dự định trước dùng loại này hình thái tới thăm dò thực lực của nàng. Hồi Tẫn dự định hái lấy cứng trọi cứng phương thức làm cho đối phương rõ ràng không biến thành hoàn toàn thể là không có bất cứ cơ hội nào đánh bại nàng. Nàng duỗi ra hai tay như kìm sắt thông thường bắt lấy lang nữ móng vuốt, tiếp theo thân hình xoay chuyển, mượn đối thủ thúc đẩy, lập tức đem nâng qua bờ vai, hung hăng nện xuống đất. Đây cũng là siêu phàm giả ưu thế chỗ đang ở. Nếu như nói cục bộ hóa thú chỉ có tương ứng bộ vị mới có sức mạnh to lớn, như vậy nàng mỗi một ngón tay, mỗi một điều gân guốc đều thời khắc duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Ma lực đối với thân thể cường hóa ngày qua ngày, vĩnh viễn không thôi, bất cứ lúc nào, nàng đều có thể cảm nhận được trong cơ thể vậy cổ dâng trào lực lượng. Một quyền vung xuống, đem Lô Gia nằm vị trí nện đến dập nát, mà người sau lợi dụng lăn lộn khó khăn lắm tránh đi. Tiếp theo hai tay trống, đứng chổng ngược khuất chân đá nàng tới, có thể làm người trưởng thành phủ tạng vỡ tan đá đánh lại bị Hôi Tẫn một tay vồ xuống. Đồng thời buộc chặt hổ khẩu, Lô Gia bắp chân nhất thời sứt ra tét thịt, chỉ lát nữa là phải bị tươi sống bóp đứt. Thời khắc này lang nữ cũng ý thức được đại sự không ổn. Nhẫn nhịn đau nhức nhấc lên một cái chân khác hướng về nàng đầu quét tới. Hơn nữa đá đến một nửa lúc, đã biến thành chừng eo phẩm chất sói chân. Hồi Tẫn buông ra năm ngón tay, cúi đầu tránh thoát lần này quét ngang. Thật vất vả giãy thoát ràng buộc Lô Gia không dám dò xét xuống. Đem cái kia chỉ đã xuất hiện 5 sợi máu đùi phải cũng chuyển hóa thành sói chân kể từ đó. Nàng tứ chi đã hoàn toàn hóa thú. Chẳng những cái đầu tăng trưởng khá nhiều, tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc đối với Hôi Tẫn mà nói, tình cảnh của đối phương cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt. Bất kỳ không có hóa thú bộ vị, đều là nàng không thể rõ ràng hơn nhược điểm. Tỉ như đầu cùng bụng, siêu phàm nữ phù thủy mạnh đến vung ra song quyền, khiến cho Lô Gia đồng dạng giơ lên song chảo tới chống đỡ. Tiếp theo nàng nhếch miệng nở nụ cười, còn chưa chờ lang nữ phản ứng kịp, đã xem cái trán mạnh đến va ở trên mặt của đối phương. Ô, Tam công chúa không khỏi phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Nước mắt cùng máu tươi cùng nhau bắn tóe ra. Khổng lồ lực va đập để mũi của nàng theo tiếng mà nát. Mãnh liệt đau đớn khiến cho không thể không nhắm hai mắt lại. Hồi Tẫn xoay người lại một cước, đá vào Lô Gia mềm mại bụng, đưa nàng cả người đá bay ra ngoài. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.